Thần chiến, chương 5, 5, phát hiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có cảm giác hình như người bí ẩn đó muốn chơi mình, nói đùa gì vậy, công pháp thiên cấp đừng nói hắn, đến cả cha hắn cũng không luyện nổi. Đành vứt đó vậy, những ngày sau đó, Cảnh mỗi ngày đều luyện tập 2 giờ đồng hồ. Số sợi khí cũng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ 15, khi đang chuẩn bị kết thúc buổi tập luyện, một luồng khí màu đỏ từ trên đỉnh đầu cậu phóng lên cao khoảng chừng 3 mét. Cậu còn chưa kịp hiểu nguyên nhân gì thì bên cạnh chú Trần Liễu của cậu đã giật mình. Chỉ thấy ông di chuyển đến cạnh hắn nhìn chăm chăm vào cậu. Trên người cậu xuất hiện một vòng sáng màu đỏ tuy khá mờ nhạt nhưng quả thật là một vòng tròn hoàn mỹ. Nếu ông nhìn thấy bên trong vị trí trái tim cậu thì sẽ thấy một vòng xoáy khí màu đỏ kích cỡ bằng hạt đỗ đen đang không ngừng xoay tròn. Khí từ bên ngoài đang không ngừng tràn vào vòng xoáy đó, từ vòng xoáy những luồng khí màu đỏ đang không ngừng di chuyển đến tất cả các kinh mạch cường hóa chúng. Cảnh, cháu quả nhiên là thiên tài đó. Không ngờ 15 ngày đã có thể ngưng tụ khí xoáy. Dòng họ ta có người kế tục rồi, ha ha ha ha. Thưa chú, trên người xuất hiện vòng sáng là cháu đã bước vào cấp bậc ngự nhân sơ cấp rồi à? Đúng vậy, chỉ cần khí xoáy ngưng tụ, vòng sáng hình thành thì cháu đã bước vào cấp 1 của cảnh giới ngự nhân. Bây giờ mỗi lần cháu tu luyện khí xoáy sẽ không ngừng ngưng tụ. Tích lũy đủ khí, khi khí xoáy tách thành hai, đồng thời trên người sẽ xuất hiện hai vòng sáng, cháu sẽ bước vào ngự nhân cấp 2. Cứ tính như vậy, đạt được cấp 12 sẽ có 12 khí xoáy tương ứng với mỗi hai vòng sáng bên ngoài cơ thể. Tốt lắm, ta sẽ cho cháu 2 ngày để ổn định khí xoáy. Sau 2 ngày ta sẽ dẫn cháu đến Đông Các chọn lựa thuật pháp. Thưa chú, cháu có thể có một yêu cầu không ạ? Cháu nói đi. Cháu có thể vào Đông Các để nghiên cứu các loại công pháp, thuật pháp không ạ? Câu hỏi của Cảnh khiến chú cậu khá bất ngờ. Sau một hồi suy nghĩ, chú cậu mới nói. Việc này vốn dĩ không được phép. Cũng không phải dòng họ keo kiệt mà ở cảnh giới mới bắt đầu tu luyện như các cháu chỉ nên tập trung vào một loại công pháp. Nếu tham nhiều sẽ dẫn đến hỗn tạp làm chậm tiến độ tu luyện. Nhưng ta cảm thấy cháu là một ngoại lệ. Như thế này đi, ta sẽ hỏi qua ý kiến của những trưởng lão khác. Ta sẽ báo lại cháu sau. Dạ thưa chú, mà chú có biết cha cháu đang đi đâu không ạ? Đã hơn 2 tháng nay cháu không thấy cha cháu. Cha cháu đang đi làm một số việc, có lẽ khoảng 2 đến 3 tháng nữa sẽ về thôi. Thôi cháu nghỉ đi nhé, ta đến chỗ các trưởng lão khác. Chỉ nói hết câu, thân ảnh của chú cậu liền biến mất. Đúng là cao thủ, đến vô tung đi vô ảnh, cậu cũng không phải chờ đợi lâu. Chỉ chiều hôm đó, chú cậu đã quay trở lại và báo cho cậu biết cả 4 trưởng lão đều đồng ý với yêu cầu của cậu. Nhưng với điều kiện cuối năm nay phải đạt được cấp 10. Từ bây giờ đến cuối năm chỉ còn 8 tháng, nếu bình thường có thể bước vào ngự nhân cấp 8 đã là nhanh rồi. Đằng này còn yêu cầu tận cấp 10, cái này có hơi làm khó quá không? Dù nghĩ như thế trong đầu nhưng cậu cũng không nói ra như vậy, chỉ hỏi lại. Dạ không biết tại sao lại có điều kiện như vậy thưa chú. À vì cuối năm sẽ có một dịp đấu võ giao lưu của thế hệ trẻ giữa các tộc họ với nhau, có cả hoàng thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ ta cũng sẽ phải tham gia, nhưng trong số những người trẻ dưới 14 tuổi của họ, đứa cảnh giới cao nhất là Khải, cháu của đại trưởng lão cũng chỉ có cấp 10. Dù cảnh giới là đạt nhưng thân pháp thật sự không ổn. Trước đây không lâu, đã từng thua tên nhóc Sâm của họ Trịnh, mà tên nhóc đó lại không phải kẻ mạnh nhất của họ Trịnh. Các họ khác và cả hoàng thất cũng đều có những kẻ rất xuất sắc. Tộc ta mấy năm nay đều bị thua trong những lần giao lưu. Dù chỉ là chuyện của trẻ con nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh dự của họ tộc ta. Nhìn vào khả năng tu luyện của cháu, chúng ta đều cho rằng nếu tập trung bồi dưỡng, dù không thể đứng đầu, ít ra cháu cũng sẽ giúp họ ta không thua quá thảm như những lần trước. Cái này, chú và các vị trưởng lão có phải đánh giá cháu quá cao không? Không đâu, dù sao cháu cũng mang trong mình dòng máu của cha cháu. Hơn nã nhìn cách cháu tu luyện chúng ta mới có quyết định như vậy. Không bàn cãi nữa, ngày mai ta sẽ dẫn cháu đến Đông Các. Từ ngày mai cháu cũng có thể đến đó mọi lúc. Dạ cháu cảm ơn chú và các trưởng lão, cháu sẽ cố gắng hết sức. Sáng hôm sau, Cảnh đến Đông Các để chọn một loại thuật pháp. Khác với công pháp dùng để tu luyện khí, thuật pháp dùng để sử dụng khí. Thông thường ở cảnh giới ngự nhân, các loại thuật pháp chủ yếu thiên về chiến đấu bằng cơ thể, bởi lẽ ngự khí sư ở cảnh giới này chưa đủ lượng khí để giải phóng khỏi cơ thể. Vì vậy lý do chính Cảnh đến là muốn thử xem giọng nói bí ẩn kia có xuất hiện và đưa ra gợi ý nào khác không. Nhưng đáng tiếc cậu phải thất vọng rồi, đến cả nửa buổi vẫn không hề có động tĩnh gì, vốn định rời đi, nhưng cậu nghĩ lại đằng nào cũng đến, tranh thủ đọc thêm các loại công pháp khác cũng không tệ. Vậy là cậu bắt đầu đọc những cuốn công pháp. Cứ như vậy, mỗi ngày buổi sáng cậu đến Đông Các đọc công pháp, buổi chiều thì tu luyện khí. Cậu quả thật rất có thiên phú về hệ hỏa. Cậu tập luyện 1 giờ phải bằng người khác tập cả ngày. Hơn nữa thời gian luyện tập của cậu ngày càng kéo dài, xoáy khí cũng càng ngày càng tích lũy lớn hơn. Nửa tháng sau, xoáy khí của cậu thuận lợi tách ra làm 2, cảnh giới cũng theo đó tăng lên cấp 2. Chỉ buồn một điều là cuốn công pháp kia vẫn chưa có tiến triển gì. Hôm đó sau khi kết thúc tu luyện, cậu đi qua sân thấy mấy đứa em nhỏ hơn cậu đang chơi trò xếp chữ. Thấy chúng ghép các chữ lại thành một câu có ý nghĩa, bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng. Trở về phòng cậu ghi lại tất cả các ấn của công pháp bí ẩn kia ra giấy. Cậu thử lắp ghép chúng lại với nhau. Có tất cả 12 ấn cơ bản, mỗi ấn ứng với một tháng trong năm nên cậu cũng chia chúng thành 9 phần, mỗi phần 12 ấn. Trong một năm có 4 mùa nên cậu lại tiếp tục chia một phần đó thành 4 tổ hợp, mỗi tổ hợp có 3 ấn. Đến lúc này cậu chợt nhận ra các tổ hợp này có sự lặp lại. Mỗi phần 12 ấn đều là 12 ấn cơ bản, không ngoại lệ. Chúng chỉ khác nhau ở cách sắp xếp, ấn khởi đầu và ấn kết thúc đều là một ấn. Trong đầu cậu như có gì đó lóe ra, cậu vội sai hạ nhân đi lấy những quyển sách viết về các chòm sao. Khi lật đến đoạn viết về cửu diệu tinh, ánh mắt cậu sáng lên. Quả nhiên như cậu nghĩ, 9 phần được cậu chia ra chính là đại diện của 9 chòm sao. Mỗi tổ hợp ấn đều dựa theo vị trí của từng ngôi sao trong chòm sao đó. Cách hình thành ấn vẫn là một câu hỏi mà không ai có thể giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách sử chỉ ghi lại đó việc kết hợp giữa con người, trời đất và các ngôi sao. Thường mỗi ngôi sao đều có một tổ hợp ấn đặc trưng. Cửu diệu tinh cũng không ngoại lệ. Nhưng khác những chòm sao khác, cửu diệu tinh gồm 9 ngôi sao, mỗi ngôi sao lại có 11 thiên thạch quay xung quanh. Tổ hợp số 9 và số 12 là những số may mắn, viên mãn. Hơn nữa chòm sao này có liên quan rất lớn đến sự may rủi tốt xấu của con người nên chòm sao này được xem là chòm sao vận mạng. Cách chương.